Chương 262, tìm phiền toái. Hắn còn chưa xứng. 3, cầu toàn đặt trước. Khu khu, kim thân vờ ơ ý ma phá. Sơn phong sụp đổ, khổ hành tăng từ bên trong rơi ra ngoài, đứng trên mặt đất. Túi đầu xem xét, phát hiện chỗ ngực có một cái rõ ràng quyền ấn chung quanh thì là từng tầng vết nước. Bạo một thanh âm vang lên, khổ hành tăng nhướng mày, phần lưng kim thân đột nhiên phá nát, đại lượng trùng kích từ phía sau lưng vết nước phóng thích mà ra. Trực tiếp đem sau lưng ca tòa nu ý đều phá tan. Ngươi là người thứ nhất kháng trụ ta toàn lực một quyền người. Tô Thanh rơi xuống khổ hành tăng cách đó không xa phối hợp nói ra. Hắn nhưng là biết mình một quyền lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, toái tinh là hơi cường điệu quá, nhưng là một quyền đi xuống đánh nát một khỏa tiểu hành tinh vẫn là không có vấn đề. Nhưng chính là như thế, vẫn không thể nào đánh chết trước mắt vị này Phật môn kim cương. Khu khu, ngươi quả thật là một cái dị loại, ta nhìn không thấu được ngươi. Khổ hành tăng một bên ho khan một bên ánh mắt ngưng trọng nói ra. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi cái này một giới còn có thế mạnh hơn người khác, hơn nữa còn là tại thân thể lực lượng lên mạnh hơn hắn. Nói xong sao nói xong cũng lên đường đi. Tô Thanh nói xong trực tiếp xuất thủ. Ta chết ngươi cũng không thể tốt hơn, nếu không tất vì ta Phật môn đại địch. Phật quang chợt hiện khổ hành tăng vừa mới nói xong, trên thân thể kim thân triệt để hóa thành toái phiến, ngưng tụ thành từng sợi Phật quang hướng về Tô Thanh phủ tới. Bởi vì Phật quang không thể tiếp xúc không thể mò, cho nên trực tiếp thì bám vào tại Tô Thanh trên thân thể, rất nhanh liền hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, khổ hành tăng cao lớn thân hình cũng bắt đầu co vào, sau cùng lại biến thành ngay từ đầu bộ kia gầy còm bộ dáng. Chỉ là so sánh lúc đầu, lúc này khổ hành tăng rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa, bị thiên địa quy tắc phản vệ, bắt đầu gia tăng tốc độ già yếu, chỉ chốc lát toàn thân lông tóc cũng bắt đầu chốc ra, toàn bộ đều biến không người lên. Phật quang hội phong ấn lực lượng ngươi. Nếu như không có Phật môn cao tăng giúp ngươi, ngươi cả đời này đều không thể vận dụng chính mình lực lượng. Có điều, lấy trên người ngươi Phật quang lạc ấn, chỉ sợ cũng sẽ không có cao tăng thay ngươi giải trừ phong ấn. Khổ hành tăng dùng sau cùng một hơi khẽ cười nói. Một mặt vẻ vui mừng, hắn chết, có thể đem người giới loại này biến thái phong ấn, như vậy cũng đáng. Ừm phong ấn sao Tô Thanh nếm thử dùng cậy mạnh tránh thoát tầng này phong ấn, phát hiện phong ấn không nhúc nhích tí nào, một thân lực lượng rất khó sử xuất. Phải nói không hổ là cấp 9 Phật môn kim cương thủ đoạn, so với người bình thường cũng là không giống nhau. Hắn dự phòng qua đủ loại hội tạo thành uy hiếp đối với hắn đồ vật, kim cương bất hoại thần công cùng kim trung cháo cơ hồ có thể bảo chứng hắn có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, lại ngăn không được phong ấn loại vật này. Càng vẫn là cái này quy tắc loại phong ấn. Bất quá, còn may là, muốn đánh vỡ cái này Phật môn phong ấn, tựa hồ cần Phật quang là được rồi. Sau đó tại khổ hành tăng kinh hãi trong ánh mắt, một cỗ rồi rào Phật quang theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Cái gọi là Phật môn phong ấn tại thời khắc này chạm vào tức nát, một chút tác dụng đều không có. Đây cũng chính là cái này phong ấn tai hại, khả năng đối với một ít gì đó khắc chế vô cùng lợi hại, nhưng là một thứ gì đó cũng đưa nó khắc chế vô cùng lợi hại. Ngươi tại sao có thể có Phật quang? Khổ hành tăng cho tới nay đều là mặt không biểu tình hoặc là mặt mỉm cười, giờ khắc này, hắn triệt để bình phục không chính mình tâm tình. Người nào quy định Phật mới có thể có Phật quang? Nói xong, Tô Thanh khoe khoang rô nở dê như phóng xuất ra chính mình Phật quang. Đồng thời nói ra, cái này một bộ phận Phật quang vẫn là đã từng giết một vị La Hán phân hồn hấp thu. Giết La Hán khổ hành tăng đột nhiên phun một ngụm máu, một cái tay rung động nơm nớp nâng lên, liêu không đợi mở miệng, trực tiếp thì chết. Chết đặc biệt biệt khuất, không nghĩ tới sau cùng thủ đoạn cứ như vậy bị phá giải. Có phải hay không có Chu Tờ quá tàn nhẫn? Tô Thanh tự lẩm bẩm. Người quá thiện lương. Lúc này, một thanh âm vang lên. Tô Thanh nhìn lại phát hiện là Võ Chiếu cùng Lý Dân. Hai người các ngươi không chạy sao? Tô Thanh hiếu kỳ nhìn lấy hai người. Theo đạo lý tới nói, hắn tới giết vị này Phật môn kim cương, hai người kia cũng nhanh điểm chạy mới đúng, lại còn chính mình đưa tới. Ta không nốc, chạy có làm được cái gì, đánh không lại ngươi, bị ngươi tìm tơ y đó mới gọi tự mình chuốc lấy cực khổ. Võ Chiếu có cái gì thì nói cái đó, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nàng nhận. Ngươi thông minh. Chỉ là ngươi mới vừa nói ta không đủ tàn nhẫn cái kia là có ý gì? Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi chém giết hắn thân thể, linh hồn hắn sẽ trực tiếp đi Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, đến thời điểm ngưng tụ thân thể nói không chừng có thể trực tiếp thành tiểu La Hán chi vị, cũng chẳng khác nào ngươi tại thượng giới sắp đặt một địch nhân. Võ Chiếu mở miệng nói thẳng. Ha ha, cái này không có việc gì. Tô Thanh còn tưởng rằng là cái gì đây, thì ra là cái này. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng ta thừa nhận ngươi rất mạnh? Nhưng là ngươi nhiều lắm là cũng là cấp 9 đỉnh phong thực lực, không có khả năng đạt tới 10 cấp, mà thượng giới mỗi người đều nắm giữ 10 cấp phía trên lực lượng, một khi hạn chế giải trừ. Như vậy bọn họ đoán chừng sẽ trực tiếp xuất thủ mà sát ngươi. Võ Chiếu nghi hoặc hỏi. Nếu là người bình thường, coi như tâm dù lớn đến mức nào, khẳng định cũng sẽ lo lắng, bởi vì cái này dù sao không phải bình thường địch nhân. Ta lo lắng hắn một cái Phật môn kim cương nói đến đây, Tô Thanh phối hợp nói ra, cùng lo lắng hắn ta còn không bằng lo lắng vị kia Phật tổ ngồi xuống thập bát La Hán bên trong khán môn La Hán, lần trước hắn hạ giới thế nhưng là trực tiếp bị ta đánh nổ một luồng phân hồn. Huống chi, ta đã từng trả lại một vị cùng Như Lai cùng cấp tử thần hình chiếu cho ăn qua cức, thật muốn tìm phiền thoái, một cái Phật môn kim cương còn chưa đủ tư cách. Võ chiếu, Lý Dân, cái kia, cho tử thần cho ăn cức là cái gì thao tác? Lý Dân có chút hiếu kỳ hỏi. Cái kia tử thần là người đầu chó, đẩy ra miệng, khiến người ta hướng bên trong ném cức, sau đó giết chết hắn, để hắn đem trí nhớ đưa về bản thể. Cái này cùng tử thần chính mình đơ tờ cức khác nhau ở chỗ nào? Tô Thanh thành thật nói ra. Võ chiếu lần này không lời nào để nói. Tốt, không nói, trở về Trung Châu đi. Tô Thanh nhìn lấy hai người nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, trừ các ngươi, còn có bốn cái đã đưa qua, cũng không tính quá mất mặt. Lý Dân, gọi điện thoại về sau, ba người liền chuẩn bị chờ an toàn cục người tới đón. Đến mức một bên khác đại tượng đế quốc cao tầng, tại dùng vệ tinh trông thấy Tô Thanh phát uy sau đã không còn dám động thủ. Sợ là phái đi ra nhiều ít, chết thì có bao nhiêu. Mà Tô Thanh thì nhìn xem chính mình hắc khí số lượng. 180 triệu đơn vị hắc khí cẩn thận tính một chút, một cái cấp 9 Phật môn kim cương vở ơ y ma trực tiếp cho hắn 100 triệu đơn vị hắc khí, quả thực treo bạo. Phải nói không hổ là Phật môn kim bài tay chân, giá cả thì mạnh hơn đồng dạng 323 nhiều chỉ là còn không thể kiêu ngạo. Hơn 100 triệu hắc khí xem ra rất nhiều, thật muốn dùng thì cho đến trước mắt, hắn chủ tu võ công cơ hồ một bản cũng tăng lên không, vẫn là cần muốn tiếp tục góp nhặt. Cũng không lâu lắm, một cỗ SUV xe cực tốc hướng về ba người bên này lái tới. Dừng ở ba người trước mặt về sau, đi xuống tới một người. Tô tiền bối. Người tới nhìn lấy Tô Thanh rất khách khí nói ra. Thì ra là ngươi. Tô Thanh cũng nhận ra người này, cũng là lần trước Nam Man Quần Sơn chuyến đi, giúp hắn dẫn đường Âu Dương Nam. Tiền bối lên xe A. Vừa tờ biên là trọng tội, ta lo lắng chậm thì sinh biến. Âu Dương Nam nói thẳng. Không có việc gì, bọn họ không dám. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn lên xe. Hai người các ngươi đuổi theo. Nói xong, đối với Lý Dân cùng Võ Chiếu nói ra. Lý Dân ngoan ngoãn lên xe, trực tiếp ngồi tại hàng cuối cùng. Võ Chiếu vừa mới lên xe, nhìn xem trống không hai cái vị trí, trực tiếp ngồi tại Tô Thanh bên người. Tô tiền bối, hai vị này là Âu Dương Nam nhìn xem hai người. Riêng là gặp lại Võ Chiếu lúc thất thần một chút, quá bá khí nữ nhân này. Người đi ra không biết nhiệm vụ là cái gì không biết, ta nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là tiếp các ngươi trở về. Nghe thấy lời này, Tô Thanh gật gật đầu, đối với hai người nói, tự giới thiệu mình một chút đi. Khu khu, bản thân Đường Vũ Đế quốc đế vương Lý Dân. Võ Chiếu. Âu Dương Nam nghe tiếng sững sờ, mắt nhìn Tô Thanh, phát hiện đối phương gật gật đầu giật mình. Chỉ là cũng chính là giật mình. Hắn đã cùng Nhiếp Phong Liêu Thiên Hoa bọn người một dạng, thuộc về chuyên trúc phan cứng.